Kể tu chi tổ, chương 25, 10 ngày chi biến, góc truyện audio.com, xem ra tiến vào đệ nhị tầng về sau, hấp thu sinh mệnh chi thức nguyên bạo quyền, mới thật sự là nguyên bạo quyền, về sau cái này kêu là cái này vì nguyên bạo khí kình đi. Lục Khôn hơi suy nghĩ, liền biết rõ cái này uy lực là như thế nào sinh ra, chẳng qua trước mắt hắn chiêu này không thể làm thường quy chiêu thức, sinh mệnh chi thức quá ít, không đủ để hắn tiêu xài trong chiến đấu. Lục sư đệ, ngươi đang hủy đi phòng sao? Âm thanh từ bị đánh phá thạch tường truyền đến, trong thạch động lộ ra Quách Bá Đào cái kia phổ thông gương mặt. Luyện tập quyền pháp, nhất thời thất thủ, nhất thời thất thủ. Lục Khôn biểu lộ hơi có chút xấu hổ, xem ra trưởng môn nói ngươi tiến vào kim cương quyết đệ nhị tầng, đúng là thật, cái này còn nhờ vào trưởng môn cùng tại. Trưởng lão tại bọn họ băng hỏa nội lực trợ giúp bên dưới may mắn đột phá. Quách Bá Đào là xa xa nghe đến đó động tĩnh tới, mới vừa cùng Lục Khôn lúc nói chuyện, một mực đang tử tế quan sát bị đánh nát động khẩu, một mặt ngạc nhiên. Sư đệ có thể bả dày như vậy thạch tường đánh ra một cái hố đến, mà lại trung gian thạch đầu bị đánh thành bụi phấn, thực lực độ cao đã trên ta xa, xem ra muốn đổi giọng gọi Lục sư huynh. Lục Khôn một bên dưới nghe ngây ngần cả người, Quách sư huynh, cái này làm sao dám đảm đương, dù sao cũng là sư huynh trước nhập môn, ta mới vừa vào môn không bao lâu, sao có thể gánh sư huynh xưng hô thế này. Quách Bá Đào hết sức chăm chú nói ra, ta phái là căn cứ cuộc thi đấu trong môn phái đến xác nhận sư huynh đệ xưng hô, hiện tại Lục sư huynh thực lực cao hơn ta xưng hô như vậy cam tâm tình. Nguyện, sư huynh cũng không cần từ chối. Lục Khôn nhìn Quách Bá Đào thần sắc chỉ có thể đáp ứng, tốt a Quách sư huynh, không đúng, Quách sư đệ, đúng, cái kia ngũ độc môn đệ tử có phải hay không thầm hỏi xong. Đúng vậy, cái này mấy ngày đã bà nội thành ngũ độc môn thương hộ toàn bộ bắt tới, hung hăng ra một thanh ác khí, cũng hỏi ra bọn hắn lần tiếp theo giao cho Hắc Phong trại nhiệm vụ là ở hậu phương tiểu trấn trắng trợn bắt trong môn đệ tử thân nhân, tốt để cho chúng ta tại về sau trong chiến đấu sợ ném chuột vỡ bình, những này đều bị sư huynh phá hư hết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chắc hẳn ngũ độc môn biết những chuyện này về sau, hẳn là sẽ hơi thu liễm dưới, thật ác độc muốn dùng ra một chiêu này. Lục Khôn nghe nói trong lòng giật mình, cái này ngũ độc môn quả nhiên lợi hại, một chiêu này dùng tiết. Quyền môn đệ tử từ chỉ ít thực lực hàng hơn phân nửa. Quách Bá Đào cũng là một trận hoảng sợ, song thân của hắn cũng ở hậu phương tiểu trong chấn. Quách sư đệ tiếp xuống đúng vậy tại trong môn luyện công sao? Lục Khôn trông thấy Quách Bá Đào một thân đơn giản trang phục không giống muốn ra ngoài dáng vẻ. Trưởng môn phân phó xuống tới, chỗ có luyện kim cương quyết đệ tử từ đều sẽ về tới đây, để mọi người hướng Lục sư huynh thỉnh giáo một số nan đề toàn thân tâm tu luyện, tranh thủ kim cương quyết có chỗ tinh tiến. Lục Khôn tới thiết quyền môn lâu như vậy, phát hiện Quách Bá Đào người này, đối với môn nội sư huynh đệ hiền lành, đối với địch nhân tàn nhẫn, mặt đối tiến bộ của mình tốc độ cũng không có chút nào lòng ghen tị, làm việc càng bất tham công lao, quyết định trợ hắn luyện kim cương quyết. Quách sư, đệ, ngươi bây giờ kim cương quyết tầng thứ nhất tu luyện được như thế nào? Quách Bá Đào nghe được Lục Khôn hỏi thăm, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra thật xấu hổ, sư đệ một năm qua này, vẻn vẹn hoàn thành đại bộ phận tầng sâu bắp thịt, cách đại thành còn cách một đoạn. Người sư đệ kia còn có những địa phương nào không đủ, có thể hay không nói cho ta nghe một chút, chúng ta giao lưu một phen nói không chừng sẽ có rất tốt hiệu quả. Phía dưới Quách Bá Đào liền bắt đầu cùng Lục Khôn miêu tả trước mắt hắn tiến độ cùng bình cảnh cùng khó khăn gặp phải. Nghe xong Quách Bá Đào miêu tả, Lục Khôn trước bà mình một số trải nghiệm giảng cho hắn nghe, lại bà các loại trạng thái tĩnh huấn luyện động tác giao cho Quách Bá Đào. Khoanh chân dựng ngược Nga thức động thân, dương kỳ trùng loại đều để Quách Bá Đào luyện một lần, nhìn thấy loại này trái đất tràn trọc hơn ngàn năm truyền thừa tinh diệu tuyệt luân trạng thái tĩnh động tác, Quách Bá Đào giật mình dị thương. Chủng loại Quách Bá Đào một mặt chết lặng học xong, Lục Khôn nói ra phiền phức sư đệ tại cái khác đệ tử sau khi trở về, bà những động tác này giao cho bọn hắn, ta hiện tại mới vừa gia nhập đệ nhị tầng, luyện công thời gian sẽ rất trường, không có cách nào giống như kiểu trước đây thường thường đang luyện võ trên quảng trường, nhưng là ta sẽ cách một đoạn thời gian đi ra chỉ đạo những động tác này. Lục Khôn là muốn tại trong môn hình thành thế lực của mình, hắn còn muốn lấy Trương Dịch Dương sự tình, lấy hiện tại nhãn quang nhìn, trong môn có thực lực hại Trương Dịch Dương, cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão, trưởng môn cùng Tam Đại trưởng lão. Hắn võ học của mình, thực lực trước mắt hơi kém chút, trước mắt tại học kim cương quyết cái này tiểu quần thể, 7 cái nhị lưu mức độ, 10 mấy tam lưu mức độ, Lục Khôn trợ giúp bọn hắn tiến vào đệ nhị tầng về sau thực lực còn sẽ tăng lên, cái này là rất lớn một cỗ lực lượng. Đa tạ Lục sư huynh, có những này, tin tưởng mọi người tầng thứ nhất tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Lúc này Quách Bá Đào, nói đến mức dị thường thành khẩn. Sư đệ ta trước tìm người tu bổ nhà dưới phòng. Nhìn lấy Quách Bá Đào biểu lộ, Lục Khôn trong lòng đối cái này Quách sư đệ cung kính như thế có chút nghi hoặc cũng không nói gì, liền đi ra. Quách Bá Đào ngơ ngác nhìn Lục Khôn bóng lưng, tự lẩm bẩm, cái này chủng loại tu luyện bí thuật đều có thể dốc túi tương thụ, sư huynh xưng hô hoàn toàn xứng đáng. Ngày thứ hai, Lục Khôn tiếp tục tu luyện, bởi vì mới xuất hiện qua sinh mệnh chi thức tùy ý ngày hôm đó liền lấy ma luyện tinh thần làm chủ. Khi Lục Khôn dọn xong tư thế, bắt đầu tu luyện về sau, đột nhiên trong thân thể hiện ra một đại cỗ sinh mệnh chi thức là một cỗ, mà không phải một tia. Chuyện gì xảy ra, hôm nay làm sao có thể còn ra hiện sinh mệnh chi thức? Vẫn là lớn như vậy một cỗ, ta coi như thiên tài đi nữa cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Lục Khôn mở hai mắt ra, một mặt chấn kinh, bất quá bây giờ không phải nghi ngờ thời điểm, Lục Khôn bắt lấy cơ hội này, cấp tốc bắt đầu vận chuyển cái này một cỗ sinh mệnh chi thức cường hóa thân thể. Cái này một đại cỗ cùng trước đó một tia có một trời một vực trọn vẹn tuần hoàn 25 vòng mới biến mất, Lục Khôn có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân tại tuần hoàn bên trong cường hóa chủng loại. Lục Khôn mở mắt thời điểm, lớn nửa ngày đã qua. Lục Khôn lần này tu luyện thân thể bên ngoài còn ra phát hiện ra màu đen tạp chất, có thể thấy được lần này hiệu quả hết sức rõ ràng. Lục Khôn đi trước sông hạ thân tử ăn chút gì, còn tại trên quảng trường thử một chút nguyên bạo quyền kính lực, có thể cảm giác được kính lực gia tăng tương đối rõ ràng. Tiếp lấy Lục Khôn một mặt hưng phấn mà tiếp tục trở về tu luyện, kỳ quái là, lần này một tia sinh mệnh chi thức đều không có, Lục Khôn trăm mối vẫn không có cách giải. Về sau liên tiếp mấy thiên, đều khôi phục lại lúc đầu tình huống, mỗi ba ngày ra một tia sinh mệnh chi thức. Lục Khôn lúc đầu tâm tình hưng phấn cũng dần dần nhạt đi. Thẳng đến cách 10 ngày, tại thứ 11 thiên thời điểm, lại bắt đầu xuất hiện một đại cỗ sinh mệnh chi thức, Lục Khôn lại. Một lần nữa hưởng thụ lấy nhục thân gột rửa khoái cảm. Về sau lặp đi lặp lại qua hơn một tháng, Lục Khôn rốt cục lấy ra một ít quy luật, cách mỗi 10 ngày, liền sẽ có một ngày sinh mệnh chi thức bạo phát mà bình thường liền cùng trước kia tốc độ. Lục Khôn nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng chỉ có thể đổ cho ở ngực dấu đỏ, thân thể đang hấp thu bộ phận dấu đỏ về sau, dần dần cải thiện thể chất của mình. Nhưng điều hắn nghi hoặc không hiểu là, vì cái gì khoảng cách thời gian đều là 10 ngày, nếu như là chậm chạp cải thiện thể chất hẳn là tiến hành theo chất lượng biểu hiện hình thức mà không phải hiện tại loại này cố định thức. Cách chương.